Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 37 tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Căn hộ của ngài Tịch trên chiếc sofa có hai cô gái đang ngồi đối diện nghiêm túc nhìn nhau. Cái gì? Mình không nghe lầm chứ? Trần Hoa Minh hét lên thất thanh. Ngài Tịch né xa cô ra mà xoa xoa lỗ tai mình, khẽ nhíu mày. Vừa định nói thì Trần Hoa Minh nhất tiếp tục bổ sung. Cậu thật sự quay lại với Hắc Mộc Thần. Ngài Tịch gật đầu không chút chần chừ. Trần Hoa Minh nhất thở dài một hơi. Đúng là cô nhìn thấy người bạn thân nhất của mình tìm lại tình yêu thì cô phải rất vui mừng. Nhưng mà sao cô có cảm giác bất thường gì đó, cái cảm giác này rất khó nói được. Suy nghĩ một lát, Trần Hoa Minh nhất hỏi. Vậy anh ta không hận cậu hay sao? Lúc trước anh ta đã nghe mình với cậu nói cậu lợi dụng anh ta cơ mà. Anh ấy bị mất trí nhớ. Ngài Tịch nói một câu như vậy làm Trần Hoa Minh nhất sừng sốt. Mình không biết sau này nếu anh ấy nhớ lại thì sẽ thế nào nữa. Ngài Tịch tiếp tục bổ sung nhưng trên gương mặt cô đã có nét đượm buồn. Cậu không định nói sự thật với anh ta sao? Nếu anh ta biết được mọi chuyện đều do một tay Simo gây ra thì có lẽ anh ta sẽ hiểu cho cậu. Ngài Tịch lắc đầu ngao ngán. Không, mình sẽ không nói cho anh ấy biết. Nếu thần mà biết tất cả do mẹ mình làm thì sẽ gây khó xử cho anh ấy. Mình không muốn thần phải đứng giữa để lựa chọn mình và Simo. Trần Hoa Minh nhất thấy điệu bộ của Ngài Tịch cũng không muốn nói nhiều về việc này nên cũng không tiếp tục nữa. Còn Ngài Tịch thì nhìn chăm chú vào mấy dấu hôn đỏ sẫm trên cổ Trần Hoa Minh nhất. Cô nhận thấy được cái nhìn của Ngài Tịch vội lấy tay cái gối che lại. Ngài Tịch vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Cô hỏi, cậu, sau cái hôm Trần Hoa Minh nhất đến thần Tịch đã kể hết tất cả với Ngài Tịch về chuyện của cô và Cố Thường Ngạn. Ngài Tịch bất ngờ mà xúc động không nói nên lời. Giờ nhìn thấy dấu vết ái muội như vậy cũng hiểu được vài phần. Trần Hoa Minh nhất gật đầu ngượng ngùng. Ngài Tịch bất ngờ với cô, bỗng bật cười. Trời ạ, nhất nhất của mình đã biết yêu rồi ha ha. Che làm gì chứ, mình là người từng trải đương nhiên hiểu rồi. Không cần ngượng ngùng, ha ha, Ngài Tịch cười ha hả mà không chú ý gì đến lời nói của mình. Trần Hoa Minh nhất ngẩng đầu lên nhìn cô, lắp bắp mở miệng. Thật ra, mình, lời của cô dừng lại, cô phân tích một chút lại lời nói của Ngài Tịch. Vội nắm cánh tay cô. Cậu nói gì? Người từng trải, cậu và Hắc Mộc Thần. Ngài Tịch nhận ra lời nói quá trớn của mình, vội đỏ mặt mà không trả lời cô. Biểu cảm của cô như vậy càng khiến Trần Hoa Minh nhất rõ ràng. Trần Hoa Minh nhất thở dài ngao ngán. Hai chúng ta đều giống nhau cả. Chúng ta nhất định sẽ chết vì tình. Nói xong cô bật cười ha hả khiến Ngài Tịch cũng cười theo. Thấy bầu không khí này đã vui vẻ hẳn lên thì Ngài Tịch mở lời. Hiện tại cũng không có việc gì làm, chúng ta đến trung tâm thương mại mua ít đồ cho người đàn ông của mình đi. Trần Hoa Minh nhất vui vẻ gật đầu. Cả hai cô gái cùng nắm tay nhau vui vẻ bước vào trung tâm thương mại mà không để ý đến có một chiếc xe luôn đi theo phía sau. Sau khi đi vòng hết cả cái trung tâm thương mại, Ngài Tịch và Trần Hoa Minh nhất đã cầm lủ khủ trên tay bao nhiêu là quà đắt đỏ cho hai người đàn ông của mình. Trần Hoa Minh nhất thì mua một măng xét với số lượng có hạn cho Cố Thường Ngạn. Còn quà của Ngài Tịch được gói cẩn thận trong hộp màu đen. Món quà là một bí mật mà cô muốn dành tặng riêng cho Hắc Mộc Thần. Gocchuyenaudio.com. Cả hai cô gái vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại chuẩn bị gọi xe thì một chiếc xe ở đâu phóng ra lao điên dại về phía Ngài Tịch. Trần Hoa Minh nhất thời không kịp kéo Ngài Tịch lại. Cô chỉ thấy hoa mắt chóng mặt về cảnh tượng xung quanh mình. Ngài Tịch va vào đầu xe mà ngất xuống đường, cú tông khá mạnh nên đầu Ngài Tịch đã chảy máu lênh láng. Chiếc xe thấy vậy vội rời đi nhanh chóng, Trần Hoa Minh nhất buông hết đồ trên tay đi đến chỗ Ngài Tịch lay cô dậy nhưng Ngài Tịch đã hoàn toàn bất tỉnh. Tiểu Tịch cậu tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ, gọi xe cấp cứu giúp tôi với, Trần Hoa Minh nhất gào lên thảm thương, nơi đây nhanh chóng có tiếng kèn của xe cấp cứu. Hắc Thị, trên chiếc ghế sofa, Hắc Mộc Thần đang dựa người vào trên tay cầm ly rượu vang thưởng thức. Đối diện là Cố Thường Ngạn cũng đang nâng ly với anh. Không biết hôm nay có ngọn gió nào mà đưa Cố Đại Thiếu ra rảnh rỗi đến Hắc Thị vậy? Hắc Mộc Thần cất giọng trầm ổn, Cố Thường Ngạn nghe vậy thì bật cười uống cạn ly rượu vang trên tay. Mình ấy à, đến đây xem chuyện tình yêu của Hắc Đại Thiếu ra ấy mà. Ồ, Hắc Mộc Thần thong thả vắt chéo chân. Uống một ngụm rượu vang rồi mở lời, lảng sang câu hỏi của Cố Thường Ngạn. Điều này đáng lẽ mình nên hỏi cậu chứ, không phải gần đây có tin đồn cậu đang điên cuồng theo đuổi một cô gái à? Cố Thường Ngạn suýt phun ra hết rượu vang. Theo đuổi, mình sửa lại một chút, đấy là vị hôn thê của mình nhé. Không giống cậu, vì quá say mê cô bạn gái cũ Ngài Tịch của cậu mà bỏ qua hết mấy cái thù hận trước đó. Có ngày cậu chết vì cô ấy cũng không chừng đấy nhé. Hắc đại thiếu gia, Hắc Mộc Thần bật cười ha hả, như nhau cả thôi. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Hắc Mộc Thần reo lên. Màn hình hiển thị tịch bảo bối. Cố Thường Ngạn liếc thấy vậy thì bĩu môi khinh khỉnh. Hắc Mộc Thần nhanh chóng nhận máy. Sao vậy, bé cưng của anh? Trời ạ, Cố Thường Ngạn ở bên mà muốn ói ra hết luôn. Đường đường đại ca của Hắc đạo, tổng giám đốc của Hắc thị lại đi nói những lời thế này ư? Anh lắc đầu bất lực. Hắc Mộc Thần định nói thêm gì đó thì giọng nói nức nở của cô gái vang lên. Hắc Mộc Thần, mau đến bệnh viện đi. Ngài Tịch bị tai nạn rồi. Chiếc điện thoại trên tay Hắc Mộc Thần buông xuống, nụ cười trên môi anh dập tắt. Thay vào đó là sự lạnh lẽo khủng khiếp. Anh nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc. Cố Thường Ngạn thấy sắc mặt anh như vậy cũng nghĩ ra đã có chuyện gì rồi. Vội nhanh chóng rảo bước theo. Chiếc xe Bugatti Divo của Cố Thường Ngạn do Hắc Mộc Thần lái nhanh chóng điên cuồng thẳng hướng về phía bệnh viện. Bệnh viện, Trần Hoa Minh Nhất ngồi thụp xuống trên ghế đợi ngoài hành lang. Nước mắt cô lưng tròng, nghe tiếng bước chân mạnh mẽ từ hành lang, cô vội ngẩng đầu lên thì thấy Hắc Mộc Thần và Cố Thường Ngạn rảo bước lại phía cô. Hắc Mộc Thần nhanh chóng hỏi, mặt mũi anh đã tối sầm. Ngài Tịch có chuyện gì? Trần Hoa Minh Nhất vội kể hết toàn bộ chuyện lúc nãy ra cho Hắc Mộc Thần nghe. Cô hòa khóc nức nở. Cố Thường Ngạn thấy cô ở đây thì hơi bất ngờ, nhưng giờ khắc này không phải là lúc nên hỏi mấy câu ấu trĩ đó, cũng bước đến ôm cô vào lòng. Vuốt lưng cô an ủi, Hắc Mộc Thần nghiến răng kèn kẹt vội lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Khang Dụ, mau điều tra về chuyện ngày hôm nay trước cửa trung tâm thương mại cho tôi. gocchuyenaudio.com Khang Dụ vội vâng một tiếng rồi nhanh chóng làm theo lệnh Hắc Mộc Thần. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cả ba người đứng trước hành lang đi qua đi lại. Đèn phòng cấp cứu bỗng tắt, các bác sĩ và y tá đi ra. Hắc Mộc Thần nhanh chóng tiến lên níu lấy cổ áo của vị bác sĩ khiến ông ta sợ sệt đổ mồ hôi. Cô ấy sao rồi? Giọng nói anh lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống vị bác sĩ ấy. Cố Thường Ngạn thấy vẻ mặt bác sĩ sợ đến không nói nên lời, vội đến can ngăn Hắc Mộc Thần. Cậu bình tĩnh đi, nghe bác sĩ nói đã. Hắc Mộc Thần buông tay ra, dùng đôi mắt sắc bén nhìn vị bác sĩ. Ông ta mở miệng nhưng giọng nói vẫn còn run sợ. Cô ấy, không sao, rồi, nhờ đưa vào bệnh viện sớm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, lời nói ông ta ngập ngừng vì ánh mắt ghê rợn của Hắc Mộc Thần. Anh mất kiên nhẫn quá. Nói, chỉ là cái gì, vị bác sĩ lấy lại chút sự bình tĩnh. Chỉ là phần đầu bị thương và mất máu nhiều nên, nhất thời không tỉnh lại được. Một lát nữa, cậu vào trông thì đến tối cô ấy sẽ tỉnh lại. Tả còn nữa, đứa bé vẫn rất an toàn, không hề bị tổn tại gì. Câu nói của vị bác sĩ như búa bổ vào đầu Hắc Mộc Thần. Anh nghe như có sấm chớp chiếu ngang qua người mình. Nhất thời ngẩn người không nói nên lời. Cách chương.